Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn no, người ta thường cảm thấy buồn ngủ đinh nhất nhất ăn hết miếng cuối cùng, tựa người vào ghế dài rồi ợ một cái thật lớn, nhìn thấy phía đối diện có một nhóm người đang xếp hàng chụp ảnh với một đôi cánh bướm khổng lồ, xung quanh có dây leo phủ đầy, những con bướm bay lượn, khung cảnh trông rất huyền ảo. Tạ Hiểu Lâu, chúng ta cũng đi chụp ảnh đi. Cô vừa nói như thể hỏi ý, nhưng cơ thể đã đứng dậy, sắp sửa đi về phía đó. Chờ một chút, Tạ Hiểu Lâu lên tiếng, nhưng cô đã bắt đầu đứng dậy, anh vội vàng đưa tay ra, có thể nói là cố ý, cũng có thể là vô tình, nắm lấy tay cô. Khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn lại, mọi thứ xung quanh như mờ đi, ánh đèn ban đêm sáng rực, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên gần gũi. Đôi mắt của anh đen thẳm, sâu không thấy đáy, như một hố đen với sức hút cực kỳ mạnh mẽ. Cô quay đầu lại, mắt không chớp, có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của anh. Lòng bàn tay đinh nhất nhất ẩm ướt, cảm giác ấm áp truyền đến, Tạ Hiểu Lâu không kìm được dùng mình một cái. Anh vội vàng rút tay lại, hai tay đinh nhất nhất cứng đờ, không biết phải làm sao. Sao vậy? Một lúc sau, đinh nhất nhất lấy lại lý trí, chỉ là nắm tay nhau thôi mà, đâu có cần phải làm lớn chuyện như vậy. Cô và Tạ Hiểu Lâu đâu phải là chưa từng nắm tay nhau. Ở khóe miệng của em, Tạ Hiểu Lâu đứng dậy, nhẹ nhàng lau đi vết thức ăn ở khóe miệng cô. Một lát nữa chụp ảnh sẽ nhìn thấy. Đây, anh bạn à, có chút mập mờ rồi đó. Cử chỉ này khiến Đinh Nhất Nhất có chút khó xử. Cứ như cô rất lôi thôi mà cũng có thể là cố tình vậy. Cô lén nhìn xung quanh, không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy mẹ hai người đang quan sát từ phía xa. Sự chuyên nghiệp còn phải gọi tên Tạ Hiểu Lâu. Ngược lại, Tạ Hiểu Lâu mặt mũi bình thản, như thể vừa làm một chuyện hết sức bình thường. Anh không cảm thấy hành động này có gì mập mờ. Thái độ điềm tĩnh này khiến Đinh Nhất Nhất cảm thấy hơi xấu hổ. Tình bạn thuần khiết của họ, sao có thể vì một chuyện nhỏ mà bị gán cho cái mác mập mờ, rồi làm hoen ố tình bạn này chứ? Vậy thì cậu phải chụp tôi đẹp một chút, ít nhất cũng phải khiến mọi người ở đây phải ghen tị. Đinh Nhất Nhất vung tay một cái, phối hợp với lời nói đầy tự tin, có chút khí thế lấn át thiên hạ. Tạ Hiểu Lâu ánh mắt lặng lẽ chuyển sang nhóm người trước mặt đang chụp ảnh, đưa ra đánh giá khách quan. Thật sự thì hơi khó, dường như biết Đinh Nhất Nhất sẽ quay lại nói gì, ngay khi cô quay đầu lại, anh nói. Làm đẹp thì tôi có thể, nhưng muốn biến người thành một người khác thì phải dùng Photoshop. Đinh Nhất Nhất há miệng, chuẩn bị phản bác. Nhưng phát hiện lời anh nói hoàn toàn không có chỗ nào để phản biện, đành phải nuốt lại lời nói, tức giận mà không nói ra. Cảnh xếp hàng không quá dài, nhưng người vẫn khá đông, dù núi rừng mát mẻ, nhưng tụ tập quá nhiều người vẫn rất ngột ngạt. Dưới ánh đèn, những con muỗi trong rừng vốn đã nhiều, giờ đây lại trở thành thiên đường của chúng. Mặc dù có thuốc chống muỗi của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất vẫn bị muỗi đốt vài cái to. Biết vậy cô cũng mặc quần dài rồi. Đinh Nhất Nhất đang cảm thấy hối hận, thì một nhóm cô gái bước tới. Cô gái dẫn đầu có khuôn mặt như búp bê, độ tuổi khoảng 20, mặc một bộ hán phục bằng vải lụa mỏng, thắt lưng là dây chuyền ngọc trai và các đồ trang sức khác, phát ra âm thanh leng keng khi di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cô gái khác không phải vây quanh, mà là đi theo, giống như đẩy Đinh Nhất Nhất về phía trước. Không đúng là đi về phía Tạ Hiểu Lâu. Chào anh. Cô gái ngại ngùng nói, anh đẹp trai ơi, cô ấy muốn kết bạn với anh qua WeChat. Một cô gái khác thấy vậy liền chủ động giúp đỡ. Cô gái kia có khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh, như muốn tràn ra ngoài. Tạ Hiểu Lâu đã gặp phải cảnh tượng này vài lần, nhưng không ngờ lần này lại xảy ra khi anh đi cùng Đinh Nhất Nhất. Quả thật có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức anh đã lấy lại bình tĩnh. Không ổn, Đinh Nhất Nhất thầm nghĩ trong lòng. Chân bắt đầu lùi lại một chút. Xin lỗi, đây là vị hôn thê của tôi. Tạ Hiểu Lâu không quay đầu lại, chỉ một tay nhẹ nhàng giữ Đinh Nhất Nhất đang muốn lùi lại, ôm cô vào lòng. Thật ngại quá, Đinh Nhất Nhất không thể cử động, chỉ có thể vẫy vẫy tay một cách lúng túng, mỉm cười gượng gạo, nói. Thật là ngại quá, nếu mang theo chiếc nhẫn ấy liệu có thuyết phục hơn không nhỉ? Nhìn thấy tình huống này, cô gái kia càng ngại ngùng hơn. Xin lỗi rồi lùi lại. Xin lỗi đã làm phiền. Cô ấy đáng lẽ phải biết chàng trai đẹp như vậy chắc chắn có bạn gái. Nhưng cô quan sát một hồi, cảm thấy vẫn nên thử một lần. Người ta đã đi xa rồi, cậu có thể buông tay ra được rồi. Đinh Nhất Nhất quay người kháng nghị. Vậy em lại gần tôi một chút, tránh lại bị người khác hiểu lầm. Tạ Hiểu Lâu buông tay cô ra, nhiệt độ còn sót lại trên người anh lập tức tan biến một chút. Đinh Nhất Nhất đứng lại, vuốt má vì cảm giác nóng ran, nghe thấy anh nói vậy, cô cắn răng nói. Lần sau cậu cứ bảo là cậu đã đính hôn, gặp phải tình huống này thì cứ nói thẳng đi. Nói, lại, bị hiểu lầm, cứ như anh có bao nhiêu sức hút vậy. Tạ Hiểu Lâu dường như không hiểu sự chế giễu trong lời nói của cô, anh điềm đạm đáp lại. Được, em định khi nào mua cho tôi một chiếc nhẫn? Đinh Nhất Nhất, chưa bao giờ gặp người nào mặt dày như vậy. Cuối cùng đến lượt họ chụp ảnh, Đinh Nhất Nhất bước lên bục, tạo dáng một vài động tác thường làm. Tạ Hiểu Lâu bấm máy ngay khi cô tạo dáng xong, cả hai phối hợp ăn ý, không sai một nhịp. Hay là tôi chụp cho hai bạn, một cô gái bên cạnh nói, là đôi tình nhân mà Tạ Hiểu Lâu vừa giúp chụp ảnh. Đinh Nhất Nhất dừng lại một chút, nghĩ là thôi vậy vì Tạ Hiểu Lâu không thích chụp ảnh, chưa kịp nói không cần, thì anh đã nhanh chóng đưa máy ảnh cho cô gái kia. Phiền cô rồi. Tạ Hiểu Lâu tiến lên, đứng cạnh cô, tay thì đút vào sau lưng như một người lớn tuổi. Chàng trai đừng quá cứng nhắc, ôm bạn gái một chút đi. Cô gái cầm máy ảnh có chút không đành lòng, trông có vẻ như họ mới yêu. Cô gái thì ngại ngùng, chàng trai thì e thẹn. Nếu không có người thúc đẩy thì chắc họ cũng phải đến năm sau mới tiến triển được. Tạ Hiểu Lâu do dự một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đinh Nhất Nhất. Đinh Nhất Nhất khuôn mặt cứng lại. Cảnh tượng của họ lúc này giống hệt như lần đầu tiên cô ấy và chồng đi hẹn hò. Nghĩ về những ngày đầu yêu đương, cô không khỏi mỉm cười, rồi nói. Chị em à, lại gần bạn trai chút đi. Đinh Nhất Nhất nghe lời, dịch sang một chút, hai người vai chạm nhau. Rất tốt, tuyệt lắm. Chỉ là một buổi chụp ảnh đơn giản ở một điểm du lịch. Nhưng Đinh Nhất Nhất lại vị chị em này nhiệt tình chỉ huy, khiến cô cảm giác như đang chụp ảnh cưới. Để người khác điều khiển. Tạ Hiểu Lâu phối hợp suốt cả quá trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp ảnh xong, hai người cũng không dừng lại lâu, chuẩn bị rời đi về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường đi, Đinh Nhất Nhất gọi điện cho Diệp Lam Lam. Alo, Nhất Nhất à, giọng Diệp Lam Lam có chút khàn và mệt mỏi, nghe có vẻ cô ấy đã rất mệt mỏi trong ngày hôm nay. Mẹ và dì Văn về rồi à, về rồi, dì Văn vào phòng tắm rồi. Diệp Lam Lam chỉnh lại âm lượng TV, cả ngày nay bà cảm thấy ồn ào hơn cả ở xưởng. Mẹ nghe giọng con như vẫn ở ngoài, chưa về sao? Đinh Nhất Nhất đi vào khu vực ít người, nói, con đói, ra ngoài tìm chút gì ăn. Diệp Lam Lam phấn khích ngồi thẳng dậy, tò mò hỏi. Con và Hiểu Lâu hẹn hò thế nào? Mẹ nghe nói đây là địa điểm mới cho các cặp đôi, mẹ và dì Văn cố ý chọn đấy. Khi Đinh Nhất Nhất đã đi vào khu vực ít người, không khí trở nên yên tĩnh, chiếc điện thoại phát ra âm thanh khá lớn, những lời Diệp Lam Lam nói bị Tạ Hiểu Lâu nghe rõ mồn một, Đinh Nhất Nhất chỉ có thể im lặng. Muốn chết, nhưng luôn cảm thấy người đáng chết không phải là mình. Được rồi, mẹ đừng hỏi nhiều nữa. Đinh Nhất Nhất Nhất nghe thấy cô ấy bắt đầu nói sang chuyện khác, vội vàng muốn tắt máy. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con cúp máy đây. Trước khi tắt máy, cô vẫn có thể nghe thấy Diệp Lam Lam nói. Con với mẹ có gì mà ngại, mẹ cũng thế mà, giọng điệu như muốn chỉ dẫn cho cô. Đinh Nhất Nhất quay đầu lại, thấy Tạ Hiểu Lâu đang khoanh tay với vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay. Đinh Nhất Nhất vén tóc rơi sau tai, rồi xoa xoa cánh tay, quả thật, mỗi khi cảm thấy xấu hổ, con người luôn thích giả vờ bận rộn. Mẹ tôi thật là, biết vậy chúng ta chẳng thà ở nhà còn hơn. Ở đây mấy thứ này đều có, không cần phải lo bị người khác hiểu lầm gì. Cứ như thế này cũng không phải cách, có lẽ phải tìm một dịp giải thích rõ ràng với bố mẹ, nhưng mỗi khi nghĩ đến giọng quát của mẹ, cô lại cảm thấy hơi lo sợ. Tạ Hiểu Lâu cố tình kéo dài câu, cười khẽ, ở nhà làm sao mà nhìn thấy được con bướm to như vậy? Đúng vậy, Đinh Nhất Nhất vô thức trả lời, nhưng sau khi trả lời xong, cô mới nhận ra. Đây là trọng điểm sao? Vậy em nghĩ trọng điểm là gì? Anh nghe xong, nhướng mày, giọng điệu lơ đãng. Đưa tay gạt cành cây trước mặt cô. Đinh Nhất Nhất dường như đã quen với động tác này, không phản ứng gì, tiếp tục nói. Cha mẹ chúng ta chắc chắn đã ngầm hiểu rằng chúng ta đang yêu nhau rồi. Nếu không tìm cơ hội giải thích một chút, sau này sẽ thế nào? Cô nhíu mày, lo lắng về tương lai. Lúc đó, lời thông báo của cô lớn như vậy, Tạ Hiểu Lâu lại phối hợp hoàn hảo. Cha mẹ hai bên tiếp nhận nhanh chóng. Nếu cô thừa nhận mình và Tạ Hiểu Lâu chỉ đang đóng kịch, kết cục của anh thì cô chưa đoán ra được. Nhưng kết cục của cô chỉ có một. Chết, Tạ Hiểu Lâu bước chân hơi dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc khó tả. Sau này sẽ thế nào? Sau này là, Đình Nhất Nhất nghĩ một chút, sau này có thể có chuyện gì nhỉ? Cô cũng chưa tính đến việc qua mai mối tìm bạn trai, Tạ Hiểu Lâu mới tốt nghiệp, chắc cũng không quan tâm đến chuyện này, hình như. Sau này cũng chẳng có gì, kệ đi, đến lúc đó thì đón nhận thôi, nước đến thì thuyền sẽ trôi. Cũng chẳng có chuyện quan trọng gì, chỉ là cảm thấy cậu tự nhiên mang cái danh ở bên tôi, sợ sau này hành động của cậu sẽ bị hạn chế. Tạ Hiểu Lâu nhíu mày, nghe xong lời giải thích của cô, anh nuốt nước bọt, khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không cần lo đâu, tôi còn sợ lần này về, mẹ tôi lại sắp xếp chuyện mai mối cho tôi, đúng lúc có thể lấy chuyện này làm lá chắn. Chỉ là lá chắn thôi sao, nhưng cô không quan tâm nữa, mà sau khi hiểu được suy nghĩ của Tạ Hiểu Lâu, cô cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Thật tốt quá, chúng ta liên minh mạnh mẽ rồi. Cô như thể nghe thấy tiếng cổng chiêng của chiến thắng, khiến Đinh Nhất Nhất hoàn toàn quên mất lúc nghe thấy Tạ Hiểu Lâu nói. Lá chắn, trái tim cô đập mạnh một nhịp, cách chương.